Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 1672. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1672. Sám hối sư thúc. Đảo Vong Ưu gặp kiếp nạn lớn, sư thúc cũng là một thành viên của đảo Vong Ưu, sao có thể thấy chết không cứu? Đảo chủ đảo Vong Ưu vội nói. Ông lão đó là một nhân vật đầy bản lĩnh trên đảo Vong Ưu. Nếu ông ta có thể ra tay, đảo Vong Ưu có thể hóa nguy thành an. Nhưng nếu ông ta khoanh tay đứng nhìn, vậy thì đảo này sẽ thật sự không thể cứu vãn. Ông là ai? Lâm Chính nhìn ông lão, hỏi. Viên đá vừa rồi rất đáng kinh ngạc, lực xung kích của nó thậm chí còn hơn đạn bình thường, gần với uy lực của đạn bắn tỉa. Đây không phải chuyện người bình thường có thể làm được. Ít nhất, bây giờ Lâm Chính rất khó làm được điều này. Tên tôi thì không cần nhắc tới nữa, nếu muốn gọi thì hãy gọi tôi là Sám Hối Lão Nhân. Tôi chỉ là một tội nhân trên đảo Vong Ưu mà thôi, ông lão bình tĩnh nói. Tội nhân, chuyện lúc trước không nhắc tới nữa, dường như ông lão không muốn nói quá nhiều về chuyện quá khứ. Trước kia Sám Hối Lão Nhân là người đảo Vong Ưu, sau vì chuyện nào đó mà bị phạt vào hang sám hối. Đảo chủ trước kia đã ra lệnh không cho ông ấy rời khỏi hang sám hối, cả đời phải ở lại hang sám hối để sám hối. Ông ấy đã ở trong đó tròn 40 năm. Cho nên ông ấy được gọi là Sám Hối Lão Nhân, Lương Huyền Mi ở bên cạnh hạ giọng giải thích. Hóa ra là vậy, Lâm Chính gật đầu, đột nhiên lại nhớ tới gì đó. Chỉ sợ ông lão ở hang sám hối mà Huyết U U nói trước kia. Chính là người này, ông bị phạt cả đời không được rời khỏi hang sám hối, vì sao bây giờ lại qua đây? Chẳng lẽ ông muốn cứu bọn họ, Lâm Chính lạnh nhạt hỏi. Đối phó với Huyết Trường Phong, thậm chí là đảo chủ đảo Vong Ưu. Lâm Chính không thấy áp lực gì nhiều, nhưng ông lão này, lần đầu khiến anh cảm thấy bị uy hiếp, thực lực của ông lão này, e là sâu không lường được. Cứu thì đương nhiên phải cứu, nhưng thiếu hiệp không cần phải lo lắng, lần này tôi trái lệnh đảo chủ trước kia rời khỏi hang, không phải muốn ra tay với thiếu hiệp. Vậy ông muốn thế nào? Huyết Trường Mộng là chủ của đảo Vong Ưu chúng tôi, hơn nữa được truyền dạy võ học chính thống của đảo Vong Ưu. Nếu nó có bất trắc gì, võ học đảo Vong Ưu chúng tôi chắc chắn sẽ thất truyền, đảo Vong Ưu cũng sẽ suy tàn. Mặc dù tôi mang tội, nhưng chung quy cũng từng nhận ân huệ của đảo Vong Ưu, đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Vì vậy, xin thiếu hiệp hãy tha cho Huyết Trường Mộng. Ông không đánh với tôi, lại muốn tôi tha cho ông ta, ông thấy chuyện này có khả năng sao? Lâm Chính hỏi ngược lại. Có khả năng, dựa vào đâu, dựa vào cái này, ông lão thức thản nhiên nói. Sau đó đưa tay lên, vén ống tay áo lên. Ở cổ tay ông lão xuất hiện một đốm nhỏ giống như nốt ruồi đỏ. Lạc Linh Huyết, nhiều người kinh ngạc la lên. Đảo chủ đảo Vong Ưu nín thở. Sám Hối Lão Nhân lại có một giọt Lạc Linh Huyết. Cách chương.